và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, đệ 47 chương, lùi về phía sau. Sở hữu rèn luyện giả nhìn đến trong gương hình ảnh trong nháy mắt liền bắt đầu về phía sau thối. Lui, mà không biết đã xảy ra gì đó Tô Tử Mặc một lần nữa hướng trở lại kia mặt trước gương mặt. Trong tay nắm chặt khăn trải bàn bằng mau tốc độ bay về phía lệ quỷ đàn tập gương. Chờ một chút, không cần che khuất gương. Bên kia kẻ điên đột nhiên hô to một tiếng, ngăn trở Tô Tử Mặc động tác, làm người ngoài ý muốn hình ảnh. Chính là ở kia một khắc phát sinh, đương tất cả mọi người cho rằng lệ quỷ muốn từ trong gương lao tới thời điểm. Đương thuộc về lệ quỷ huyết trảo thật sự đột phá kính mặt thời điểm. Kẻ điên cùng Lưu Húc xác thật chán sở hữu rèn luyện giả trước mặt. Nhưng những cái đó lệ quỷ lại không có lao tới. Những cái đó nhìn như khủng bố quỷ trảo, tựa như phía trước tiểu hòa sở tao ngộ như vậy không ngừng hướng ra phía ngoài công kích. Nhưng bởi vì gương cùng bàn ăn màn ảnh chi gian khoảng cách có chút xa, cho nên những cái đó quỷ trảo chỉ là thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Kỳ thật căn bản là không ngừng vươn kính mặt bắt lấy không khí. Quần ma loạn vũ đồng thời thoạt nhìn thế nhưng còn có chút buồn cười. Chúng nó ra không được nhìn những cái đó dữ tợn mặt quỷ. Cùng khắp nơi loạn trảo quỷ trảo, kẻ điên nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thân thể giống như căn bản là không rời đi gương. Cái gọi là công kích chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi, trong gương. Là chúng ta sao? Vạn Linh tiểu cô nương ôm kia đem siêu đại nghề làm vườn kéo. Nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn những người khác, chúng ta, kẻ điên sửng sốt, ngược lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau nói. Trong gương những cái đó quỷ. Ngay từ đầu giống như xác thật cùng chúng ta giống nhau ngồi ở chỗ kia. Giống như liền động tác cũng không sai biệt lắm, nhưng lúc ấy ta không nghĩ nhiều, cho nên cũng không nhớ kỹ, lão nhân không nhớ được sự tình. Gương nhớ kỹ sao? Tô Tử Mặc trong miệng lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó mới nói, kỳ thật lần đầu tiên ngọn nến tắt thời điểm. Ngồi ở phương tần lão gia tử bên người Đỗ Hâm liền nói lão gia tử thân hình biến thành một cái đại mập mạp, vừa rồi ngọn nến tắt thời điểm ta cũng thấy được, hơn nữa đầu bếp kia bộ chế phục phi thường dài rộng. Ta cảm thấy nếu chúng ta nhìn kỹ gương nói không chừng sẽ phát hiện cùng phương tần lão gia tử ngồi ở cùng vị trí là biệt thự đầu bếp, nói cách khác. Gương sẽ nói cho chúng ta biết chân chính hẳn là sắm vai nhân vật. Đây mới là chú ý gương, chân chính ý tứ. Ta thiên A, bác sĩ Kim nhíu mày nhìn trước mắt đang ở quần ma loạn vũ gương. Hiện tại bộ dáng này còn thấy thế nào đến ra tới ai là ai? Xôn xao, mọi người đang ở suy xét làm sao bây giờ thời điểm. Tô Tử Mặc đột nhiên rũ ra trong tay bàn ăn bố. Dùng hết toàn thân sức lực che đậy toàn bộ trang trí kính. Kia nguyên bản bởi vì quần ma loạn vũ mà vang lên quỷ gào thanh cũng lập tức theo chi biến mất. Các ngươi chuẩn bị tốt di động camera, Tô Tử Mặc cảm giác được chỉnh mặt gương một lần nữa quy. Về an tĩnh lúc sau, liền lập tức dặn dò đứng ở bàn ăn một khác đầu mặt khác rèn luyện giả. Nếu trong gương quỷ trở lại nguyên lai vị trí nói. Liền lập tức thử dùng di động quay chụp, vì tránh cho di động màn ảnh bắt giữ không đến lệ quỷ hình ảnh. Đại gia cũng trở lại từng người chỗ ngồi, sau đó nhớ kỹ chính mình chỗ ngồi đối ứng thân phận, vậy còn ngươi? Mọi người nhìn khẩn bắt lấy khăn trải bàn, tựa hồ tùy thời tính toán vạch trần bàn ăn bố Tô Tử Mặc. Ngươi đứng ở nơi đó nói. Gương liền chiếu không tới ngươi, trò chơi này không phải từ lúc bắt đầu liền nhiều một người sao? 10 cái thân phận lại có 11 cái rèn luyện giả. Có lẽ vừa lúc đến phiên ta chạy máy, rốt cuộc nhiệm vụ trên đường khả năng sẽ có nhân viên thiệt hại. Hoặc là dứt khoát để cho ta tới sắm vai một chút thọ tinh thân phận, Tô Tử Mặc đem nói tích thủy. Bất lậu, hoàn toàn ẩn tàng rồi chính mình, người từ ngoài đến, không rõ thân phận. Chuẩn bị, bắt đầu, Tô Tử Mặc hít sâu một chút, dùng sức đem che thượng bàn ăn bố lại lần nữa túm đi. những cái đó quần ma loạn vũ quỷ trảo quả nhiên đã biến mất không thấy. Mà ngồi ở bàn ăn bên kia rèn luyện giả nhóm ở ngưng thần phán đoán đồng thời. Mang theo di động kia mấy cái cũng đều giống ước định tốt như vậy nhanh chóng ấn động vài cái mau. Môn, gần 5 giây không đến thời gian, những cái đó lệ quỷ liền lại lần nữa xôn xao mà bắt đầu hướng ra phía ngoài dãy rùa. Mà Tô Tử Mặc cũng ở những cái đó quỷ trảo xuất hiện thời điểm. Thực dứt khoát mà lại lần nữa dùng cơm khăn trải bàn che khuất gương. Thấy được sao, nghe được Tô Tử Mặc dò hỏi. Sở hữu rèn luyện giả đều gật gật đầu. Ta còn là gia đình bác sĩ Kim nhấc tay. Cũng không biết đây là trùng hợp vẫn là ngay từ đầu liền an bài tốt. Có lẽ ta sở dĩ tiến vào cái này ác mộng thế giới. Chính là bởi vì ta là bác sĩ. Ta, Tê Tiểu Mẫn cùng Vạn Linh là hầu gái, Bạch Mạn cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này giới tính cuối cùng không có lại làm lỗi, xem ra ta xác thật là đầu bếp, Phương Tần lão. Gia tử cũng gật gật đầu. Như vậy đại khổ người. Một cái ghế dựa đều mau tắc không được tựa như Tô Tiên Sinh nói như vậy. Di động giống như cũng không có quay chụp đến lệ quỷ hình ảnh. Bất quá ta hẳn là quản gia kẻ điên bất đắc dĩ mà cười cười. Như vậy tưởng tượng, trận này ác mộng trò chơi xác thật biết một ít rèn luyện giả chi tiết kẻ điên tiên sinh ở thế. Giới hiện thực cũng là làm quản gia. Bác sĩ Kim biểu tình có chút cổ quái mà đánh giá kẻ điên giống như kẻ lưu lạc giống nhau ăn mặc. Cùng tạo hình, phi thường hoài nghi vị này thâm niên giả có thể hay không ở thế giới hiện thực tìm được công tác. Cũng không phải là người nào đều thỉnh đến khởi ta kẻ điên từ trên bàn cầm bình nước uống đi. Xuống, ít nhất ở tài vụ này một khối. Ta sẽ làm sao tên hỗn đản này quản gia càng tích thủy bất lậu. Thật sự là làm thân là đồng hành ta cả người không sảng khoái, xác thật. Ưu tú quản gia đối với một cái gia tộc tới nói. Xa xa không phải kiểm tra gia trạch vệ sinh cùng theo dõi hạ nhân công tác đơn giản như vậy. Phương Tần lão gia tử cũng ứng hòa một tiếng, thoạt nhìn thế nhưng đối kẻ điên có một chút thưởng thức. Ta là Bảo Tiêu, Lưu Húc cũng ra tiếng nói. Tuy rằng Bảo Tiêu không có gì chế phục. Nhưng ta nhìn đến trong gương quỷ thủ nắm chiến thuật bút, Bạch Mạn cũng đem trong tay chiến thuật. Bút phóng tới Lưu Húc trong tay, cũng coi như là hoàn thành một loại thân phận giao tiếp. Rắn độc vị trí nơi đó là một cái mang tài xế mũ quỷ, Bạch Mạn quay đầu lại nhìn thoáng qua bị bọn. Họ gác ở bên cạnh ghế trên, đến nay còn không có tỉnh lại rắn độc. Hắn hẳn là tài xế kia dư lại hai cái người làm vườn chính là ta cùng Đỗ Harmony tiểu hòa. Trên mặt giống như có chút không vui, nghe tới thật sự không phải cái gì soái khí nhân vật thật sự rất khó làm người nghĩ đến chú ý. Gương ý tứ thế nhưng là cái này, bác sĩ Kim thở dài. Chỉ cần có người thử đi đến trước gương mặt, liền sẽ nhìn đến trong gương xuất hiện lệ quỷ, hoặc là lập tức bị dọa đi. Hoặc là liền sẽ bị trong gương vươn tới quỷ trảo công kích. Thực mau liền sẽ đem này mặt gương hiểu lầm vì rèn luyện giả tránh còn không kịp tồn tại, cũng. Chỉ có giống chúng ta như vậy cùng đường, mới có thể muốn từ một mặt tắc quỷ trong gương tìm kiếm manh mối, Bạch Mạn lúc này lại lần nữa nhẹ. Nhàng thở ra, cứ như vậy, hẳn là xem như hết thảy ổn thỏa, ở quản gia kẻ điên an bài hạ. Sở hữu rèn luyện giả đều một lần nữa thay thuộc về chính mình chính xác thân phận chế phục. Ngay cả thân phận là tài xế rắn độc cũng ở Đỗ Hâm dưới sự trợ giúp như là cái nhậm người bài bộ hoa. Hoa giống nhau mặc vào cổ xưa tây trang, trong túi còn xủy một quả danh chìa khóa xe. Thân phận là hầu gái, ba vị rèn luyện giả phụ trách trong đại sảnh rửa sạch cùng giả dạng công tác. Tài xế, Bảo Tiêu cùng hai vị người làm vườn phụ trách đem trong đại sảnh các loại vứt đi tàn phá đại đồ vật. Dọn đến cách vách hành lang đi, đầu bếp thân phận Phương lão gia tử, bác sĩ Kim cùng thân phận để đó không dùng Tô Tử Mặc phụ trách đem hầu gái nhóm trà lau xong các. Loại bàn ăn cùng bộ đồ ăn mang lên bàn, thuận tiện đem rèn luyện giả nhóm tự mang dùng để uống thủy cùng các loại sô-cô-la kẹo linh tinh. Vật tư tiến hành bãi bàn, sở hữu rèn luyện giả đem biệt thự còn hoàn hảo bình hoa giá toàn bộ tập trung tới rồi thu thập xong. Vứt đi vật trong đại sảnh, đem Tô Tử Mặc nhặt đi cái kia phá bình hoa cùng cái khác hoàn hảo trang trí phẩm toàn bộ đều bày. Biện đi lên, cũng coi như là triệt tiêu một ít thực vật cùng trang trí vật không đủ tình huống. Một bên trang trí gương trải qua di chuyển sau trực tiếp mặt hướng cái gì đều không có chỗ trống. Vách tường, cho nên công thành lui thân bàn ăn bố một lần nữa về tới trên bàn cơm. Bốn người phân bộ đồ ăn bị thân là quản gia kẻ điên lấy chính xác phương thức bày biện ở bàn ăn ven. Trên bàn cơm một lần nữa phóng hảo các loại bàn ăn cùng ba cái giá cắm nến. Bàn ăn bị phóng thượng các loại tiểu điểm tâm cùng sô-cô-la xếp thành tháp. Phía trước rắn độc cống hiến vật tư còn có mấy cái đồ hộp. Cũng đều bị bãi ở bàn ăn, bởi vì không bỏ được dùng để uống thủy tẩy mâm. Cho nên này đó đồ ăn vào những cái đó đơn giản trà lau quá mâm lúc sau. Cũng coi như là không có khả năng lại dùng ăn, bởi vì trên bàn ba cái giá cắm nến toàn bộ không. Cho nên Tô Tử Mặc liền từ trên vách tường giá cắm nến lấy đi rồi một ít ngọn nến. Thật cẩn thận mà bày biện ở mặt bàn giá cắm nến thượng. Làm bãi mãn tiện nghi đồ ăn cùng thức ăn nhanh phẩm bàn ăn tức khắc cất cao nửa cái cấp bậc. Như vậy hẳn là miễn cưỡng có thể báo cáo kết quả công tác đi. Kẻ điên nhìn quanh một chút rực rỡ một tân, đại sảnh. Trên mặt biểu tình vẫn là có chút ghét bỏ. Tự mình lựa chọn làm cái này chức nghiệp tới nay. Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy keo kiệt yến hội, đã không tồi, Tô Tử Mặc cũng là gặp qua. Đại trường hợp người, bất quá đang xem đến kẻ điên trong mắt keo kiệt kết quả sau. Vẫn là một bên cấp chén rượu thêm dùng để uống thủy. Một bên vừa lòng gật gật đầu. Chúng ta đây muốn thế nào mới có thể bắt đầu? Kẻ điên buông tay, chúng ta có thể làm đều đã làm xong. Tổng không thể làm chúng ta đứng ở chỗ này sướng sinh nhật ca đi. Kẻ điên nói xong, sở hữu rèn luyện giả đều vẻ mặt hiểu ra gật gật đầu. Không hẹn mà cùng mà nói. Ý kiến hay, nếu sướng sinh nhật ca nói. Liền có sinh nhật yến hội không khí đi. Rốt cuộc chúng ta liền bánh kem đều không có. Tô Tử Mặc cũng gật đầu tán đồng kẻ điên đề nghị. Nếu không có sinh nhật ca nói thật đúng là nhìn không ra tới bọn họ ở làm cái gì yến hội. Nói, Tô Tử Mặc lại đem phía trước trong ngăn tủ tìm được kia hai kiện lễ vật đặt ở chủ vị ghế trên. Kia chỉ có chút tàn phá màu xám gấu tết đi ngồi ở chỗ kia. Dung đùi đắc ý một chút. Happy BTHDU, Happy BTHDU, ở bác sĩ Kim đi đầu hạ. Rèn luyện giả nhóm chỉ có thể ở xấu hổ bầu không khí hạ đi theo sướng. Liền tính là nhớ không được ca từ rèn luyện giả cũng đều có thể đi theo hừ hừ vài câu. Chẳng qua bởi vì mọi người toàn bộ đều đứng ở bàn ăn bên. Vị trí cùng chủ vị thượng đều không có người ngồi. Cho nên hình ảnh có vẻ thập phần quỷ dị, ở không thế nào thành điều tiếng ca giữa. Xe lăn bị thúc đẩy thân ảnh từ cửa thang lầu phương hướng truyền đến. Trong đại sảnh ánh nến toàn bộ đều bắt đầu lay động. Nhưng cũng không có giống phía trước giống nhau làm đại sảnh chờ tối. Chỉ là giống như dấu hiệu nào đó giống nhau. Nói cho ở đây rèn luyện giả có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện lầu hai lệ quỷ liền như vậy ngồi xe lăn lần đầu tiên xuất hiện ở ánh sáng hạ. Sử dụng rèn luyện giả nhóm tìm kiếm một đường sinh cơ vị này lệ quỷ lão tiên sinh có một bộ cốt xấu. Như xài túi ra, hai mắt giống như một đôi hắc lỗ thủng giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm. Miệng hơi hơi dương, không ngừng phát ra a a a a. Thanh âm ni chẳng qua lần này. Lệ quỷ lão tiên sinh không có lại nôn nóng mà chụp đánh xe lăn, mà là mang theo xe lăn một chút hành đến bàn ăn bên. Kẻ điên minh mắt nhanh tay mà đem chủ vị một bên ghế dựa kéo ra, làm xe lăn có thể tiến vào, sau đó cùng mặt khác rèn luyện giả nhóm cùng nhau như là nhất cẩn thận hạ nhân giống nhau ở chủ vị. Mặt sau chạm thành một loạt. Lẳng lặng chờ đợi, nhưng lệ quỷ lão gia tử lại chỉ là ngồi ở chỗ kia. vẫn không nhúc nhích mà dùng một đôi hắc lỗ thủng đôi mắt nhìn chằm chằm màu xám gấu teddy ngồi chủ. Vị, làm rèn luyện giả nhóm tim đập gia tốc, không biết bọn họ có phải hay không thật sự tìm được rồi cái gọi là một đường sinh cơ. Chờ đợi thật lâu lúc sau, vẫn luôn an tĩnh lão nhân đột nhiên hướng gấu teddy phương hướng vươn khô gầy như xài hai điều cánh. Tay, rèn luyện giả nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn làm như vậy là có ý tứ gì. Muốn gấu teddy sao, vẫn là đem gấu teddy lấy rớt, nên không phải là tưởng ngồi vào chủ vị đi thôi. Liền ở sở hữu rèn luyện giả đều nghĩ mãi không thông thời điểm. Tô Tử Mặc trước mắt lại tựa hồ xuất hiện ra ra bóng dáng. Nằm ở trên giường vì thấy Tôn Tử một mặt mà kiên trì ra ra. Cùng trước mắt lệ quỷ lão gia tử tựa hồ trọng điệp ở cùng nhau. Đương Tô Tử Mặc nhìn đến lão gia tử kia mở ra đôi tay khi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng không chờ Tô Tử Mặc nói chuyện, liền có một cái thân ảnh nho nhỏ cầm trong tay nghề làm vườn kéo trực tiếp vứt trên mặt đất. Sau đó liền thấy ăn mặc màu trắng váy tiểu nữ hài vạn linh thực đột nhiên mà đi tới lệ quỷ lão gia. Tử trước mặt, không chút do dự nhào vào lão gia tử trong lòng ngực. Nói một tiếng, cảm ơn, lão gia tử kia cứng đờ mà mở ra đôi tay chậm rãi thu nạp. Một chút lại một chút, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vạn linh phía sau lưng. Nhiệm vụ hoàn thành, đột nhiên cảm giác được cánh tay thượng truyền đến đau đớn cảm. Bác sĩ Kim bọn họ trên mặt vẫn là có chút mờ mịt. Lăn lộn lâu như vậy nhiệm vụ, ra nhiều chuyện như vậy cố nhiệm vụ, liền như vậy hoàn thành. Cũng coi như là đoán trước bên trong đi. Kẻ điên vươn chính mình đôi tay, phát hiện chính mình đôi tay đang dần dần trở nên nửa trong suốt. Rõ ràng là thứ 18 thứ ác mộng thế giới. Không biết vì cái gì hiện tại ta thế nhưng có chút thản nhiên, Tử Mặc Đỗ Hâm cuối cùng vẫn là. Quay đầu nhìn về phía bên kia Tô Tử Mặc, thực xin lỗi, còn bị lão gia tử ôm vào trong ngực vạn linh tiểu cô nương có chút tiếc nuối mà. Nhìn thoáng qua trên mặt đất ném lại nghề làm vườn kéo. Có chút khổ sở mà lẩm bẩm một câu, thực xin lỗi, nếu ta có ác mộng điểm nói nhất định. Này có thể là Tô Tử Mặc lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến rèn luyện giả nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Sau bộ dáng, hắn có thể làm chính là đứng ở đại sảnh âm u chỗ. Che giấu chính mình hoàn toàn không có trở nên trong suốt thân thể. Gần một phút đồng hồ không đến thời gian, sở hữu rèn luyện giả đều từ ánh nến chiều ánh trong đại sảnh biến mất không thấy. Chỉ để lại Tô Tử Mặc cùng ngồi ở xe lăn lão nhân hai mặt nhìn nhau. Giống như liền dư lại chúng ta, Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ mà buông tay. Thuận tiện đem trên mặt đất kia đem tên là đoạn quỷ, nhị tinh cấp quỷ khí đưa về ba lô. Trừ bỏ này đem nhị tinh cấp quỷ khí ở ngoài. Hắn còn có con thừa hai viên nhị tinh cấp ác mộng bài thuốc ngủ. Tam tinh cấp cô sơn bản chép tay lời cuối sách. Cùng cắt thành hai đoạn thần bí quỷ khí quải trượng, Tô Tử Mặc chuẩn bị trở lại An Vu Nhất Ngung sau thử dùng trong suốt băng dán chữa trị một chút. Nói tóm lại, tuy rằng này một chuyến lăn lộn một chút, thu hoạch vật số lượng kỳ thật cũng không tính quá nhiều. So ra kém phía trước ở bành bành cái kia huấn luyện cơ cấu thu hoạch vô tinh cấp thương phẩm money. Nhưng một kiện nhị tinh cấp quỷ khí liền so được với 50 kiện vô tinh cấp thương phẩm. Trong đó giá trị có thể nghĩ, như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc thậm chí cảm thấy có chút thực xin lỗi trước mắt ngồi ở trên xe lăn lệ quỷ lão gia tử. Hắn giống như thật sự không cẩn thận đem hắn biệt thự quét sạch một lần. Kỳ thật lão gia tử, ta còn là có một số việc không hiểu, Tô Tử Mặc nhìn vẫn không nhúc nhích lão gia tử. Trực tiếp ở trước mặt hắn tiểu tâm ngồi xổm xuống, ngữ khí ôn hòa hỏi. Vì cái gì trận này sinh nhật yến hội cuối cùng không có hoàn thành? Biệt thự cửa sổ vì cái gì đều bị phong tỏa trụ? Những cái đó làm chuyện xấu hại nhân cùng gia đình bác sĩ cuối cùng đến tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ là ở sinh nhật yến hội chuẩn bị trong lúc xảy ra chuyện sao? Nếu ngài lão nhân gia thật sự như vậy chờ mong sinh nhật yến hội, hẳn là vô luận như thế nào đều sẽ không ngăn cản yến hội bắt đầu đi. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tô Tử Mặc bọn họ này đó thiên tới làm nhiều nhất sự tình chính là phỏng đoán. Nhưng bọn hắn phỏng đoán đến sự tình chung quy chỉ là đại khái. Hiện giờ hắn có thể biết những việc này cơ hồ đã là cực hạn. Lại còn có quá nhiều bọn họ không biết sự tình. Chỉ tiếc liền tính Tô Tử Mặc ở chỗ này hỏi. Hắn cũng không có nghĩ tới thật sự muốn vị này lão gia tử trả lời. Rốt cuộc lão gia tử bệnh tựa hồ ảnh hưởng tới rồi lệ quỷ trạng thái. Căn bản không có khả năng hướng hắn tự thuật lúc trước phát sinh sự tình. Nhưng chính là ở Tô Tử Mặc như vậy tưởng thời điểm. Trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận thuộc về nữ đồng mềm mại thanh sướng thanh. Happy BTH đây me, happy BTH đây me, thanh âm này là, Tô Tử Mặc lập tức đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Sau đó phát hiện thanh âm kia thế nhưng là từ kia hai mặt hướng vách tường trong gương truyền đến. Lão nhân không nhớ được sự tình, gương nhớ kỹ, Tô Tử Mặc nhắc mãi một chút hắn phía trước nói qua nói. Sau đó đi qua đi đem gương đảo lộn lại đây, mới vừa quay cuồng lại đây thời điểm, gương đối diện đi thông hạ nhân phòng hành lang, tuy rằng như cũ có tiếng ca truyền đến, lại nhìn không thấy đang ở ca hát người. Bất quá ngay cả như vậy, Tô Tử Mặc cũng phát hiện trong gương chiếu ra tới đại sảnh hoa lệ mà sạch sẽ. Hoàn toàn không phải gương bên ngoài vứt đi tàn phá bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Tô Tử Mặc lại hoạt động một chút gương, làm kính mặt có thể đối diện kia trương trường bàn ăn. Lúc này đây, Tô Tử Mặc nhìn đến có bốn người ngồi ở trường trên bàn cơm. Bên trái là một đôi quần áo đẹp đẽ quý giá nam nữ. Phía bên phải là ngồi ở trên xe lăn tinh thần thượng khá vậy không làm gầy lão nhân. Chủ vị ngồi còn lại là mang sinh nhật mũ thân xuyên màu trắng ren váy bồng đáng yêu tiểu nữ hài. Ở ánh nến hạ giống như tôn quý tiểu công chúa, bàn ăn phía sau trên vách tường còn treo một cái biểu ngữ. Mặt trên viết, chúc tiểu công chúa 8 tuổi sinh nhật vui sướng. Gương sở chiếu rọi hình ảnh hữu hạn. Nhưng Tô Tử Mặc có thể nhìn đến hảo chút ăn mặc chế phục người ở hình ảnh chung quanh đi tới đi lui. Hẳn là chính là những cái đó biệt thự bọn hạ nhân. Vinh Đình, ngươi thích ra ra đưa cho ngươi tiểu váy sao? Ngồi ở một bên xinh đẹp phu nhân cười hỏi. Thích, tiểu nữ hài hô to một tiếng. Sau đó đột nhiên nhào vào lão nhân trong lòng ngực. Thích nhất ra ra, giây tiếp theo. Trong gương hình ảnh thật giống như là bị mấy trăm mấy ngàn lần mau vào giống nhau xẹt qua. Lại dừng lại thời điểm, trong đại sảnh trang trí thoạt nhìn biến hóa không lớn, nhưng mặt sau biểu ngữ lại biến thành, chúc tiểu công chúa 10 tuổi sinh nhật vui sướng. Vinh Đình, thích ra ra đưa cho ngươi thỏ con món đồ chơi sao? Ngồi ở một bên như cũ mỹ lệ phu nhân tiểu tâm hỏi một câu. Nhưng lúc này, nguyên bản hoạt bát đáng yêu mang theo sáng lạn tươi cười nữ hài lại mang theo khiếp đảm ánh mắt. Nhìn ngồi ở trên xe lăn lão nhân, vẫn luôn đều không có nói chuyện. Làm sao vậy, đã hơn một năm không thấy liền không quen biết ra ra sao? Cũng đúng, ra ra giống như gầy rất nhiều, nhưng vẫn là ra ra a. Ngồi ở một bên tuổi trẻ phụ thân dùng tay vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Sau đó, 10 tuổi nữ hài mới ôm trong lòng ngực thỏ con thú bông. Đi bước một đi đến lão nhân trước mặt, rất cẩn thận mà ôm một chút trên xe lăn lão nhân. Sau đó thực mau rụt trở về, trong gương hình ảnh lại lần nữa mau vào. Bởi vì gương nhắm ngay trường bàn ăn vị trí, cho nên Tô Tử Mặc thật giống như nhìn này trường bàn ăn cảnh đời đổi rơi. Nhìn khăn trải bàn đổi mới. Nhìn bàn ăn giống như ma thuật giống nhau biến hóa, nhìn rất nhiều người ảnh ở trong hình ra ra vào vào. Nhìn mặt sau trên vách tường đồng hồ treo tường giống con quay giống nhau xoay tròn. Chờ hình ảnh lại lần nữa dừng lại thời điểm, trên vách tường biểu ngữ biến thành, chúc tiểu công chúa 12 tuổi sinh nhật vui sướng, vẫn là giống nhau bàn ăn, ngồi đồng dạng bốn người, chỉ là lão nhân càng thêm khô gầy. Thân hình tiệm tiểu, mà chủ vị thượng nữ hài cũng đã trưởng thành đại cô nương. Thay cho gen công chúa váy, ăn mặc tây trang giáo phục cùng váy ngắn, thậm chí còn hóa một ít vượt qua tuổi trang điểm nhẹ. Phía trước Tô Tử Mặc thậm chí cảm thấy đột nhiên lao tới ôm lão gia Tử Vạn Linh thân phận không bình thường, nhưng lúc này lại phát hiện sau khi lớn lên Bạch Phinh Đình cùng Vạn Linh không có nửa điểm tương. Tự chỗ, Vạn Linh tiểu cô nương trên người xanh tím cùng thân thể gầy nhỏ thoạt nhìn muốn so chân thật tuổi tiểu rất nhiều, hoàn toàn không giống Bạch Phinh Đình như vậy mang theo từ nhỏ được sủng ái quý khí. Phinh Đình, ra ra cho ngươi chuẩn bị hai kiện lễ vật, một kiện là váy, một kiện là gấu tết đi. Ngươi có thích hay không? Ngồi ở một bên mẫu thân thoạt nhìn cũng lạnh nhạt một ít. Mẹ, ngươi biết ta đã không thích cái loại này đồ vật, liền trước phóng tới trên lầu đi thôi. Đã 12 tuổi nữ hài thở dài. Chúng ta khi nào có thể về nhà? Phinh Đình, ra ra ở chỗ này. Quá không có lễ phép. Phụ thân cũng lạnh nhạt mà chỉ trích một câu. Ta nỗ lực qua, vô luận ta như thế nào nói với hắn lời nói. Hắn cũng chưa cái gì phản ứng, liền lời nói cũng nói không được đầy đủ, nói không chừng đã nghe không thấy. Nữ hài đô đô miệng, đồng học nói muốn giúp ta ăn sinh nhật, còn có tiểu công chúa gì đó thật sự là quá làm người ngượng ngùng. Vậy trước như vậy kết thúc đi, nữ hài mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn không có để ý trên bàn cơm vừa động đều không có động quá thức ăn cùng đại bánh. Cái monster một nhà ba người cứ như vậy lần lượt ly tịch. Chỉ còn lại có ngồi xe lăn lão nhân còn đãi tại chỗ. Nhìn chủ vị phương hướng, chậm rãi vươn tay, hình ảnh lại lần nữa bắt đầu mau vào. Lúc này đây không một lát liền ngừng lại. Tô Tử Mặc theo bản năng mà đi xem trên vách tường biểu ngữ. Sau đó phát hiện mặt trên viết, chúc tiểu công chúa 13 tuổi sinh nhật vui sướng. Cùng phía trước so sánh với. Tựa hồ chỉ qua một năm ni nhưng lúc này đây, trên bàn cơm ngồi lại phi một nhà ba người cùng lão gia tử. Mà là dáng ngồi tùy tiện quản gia cùng kia mấy cái hạ nhân. Lão gia đã sớm nói năm nay sẽ không hồi biệt thự. Bọn họ một nhà ba người muốn ra ngoại quốc lữ hành ăn sinh nhật. Cố tình cái kia lão nhân không tin ta, lôi kéo ta giống trẻ con giống nhau khoa tay múa chân cùng ậm ừ ban ngày. Nhất định phải làm sinh nhật yến hội, quản gia tây trang rộng mở, không có nửa phần nghiêm cẩn bộ dáng, không có việc gì, dù sao ai ăn đều được, sở hữu tiền còn không phải đều ở dự toán, đầu bếp mới vừa đem một đại bồn thịt kho tàu bưng lên. Liền từng ngụm mà ăn lên, ta xem cái này lão nhân là thật sự không ai nhìn. Lần sau chúng ta làm chứng thời điểm có thể lớn mật một chút. Ăn mặc áo blau trắng gia đình bác sĩ trực tiếp đem chân khiêu tới rồi trên bàn cơm money. Chờ một chút đi, trước cẩn thận điểm money, cái kia lão nhân, chính là sống sờ sờ cây dụng tiền A. Thưởng thức chìa khóa xe tài xế cười nói, lão gia bọn họ dọn đi rồi, chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt qua. Chính là mỗi ngày thật sự là ồn muốn chết. Lần sau dứt khoát đem hắn khóa lên. Tái giống như lần trước giống nhau từ lầu 2 thang lầu ngã xuống. Chúng ta đã có thể không có sống sờ sờ cây dụng tiền. Gia đình bác sĩ nhíu nhíu mày, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, khụ khụ ra hai cái, nửa tiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Đặt bút dấu mối 10 bình, lạc dương hoa bại 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.